còn có một cái nửa bước thiên mệnh cảnh lão già, vẫn giấu kín tại lục phó không khí quanh thân bên trong, thiếp thân bảo hộ lục phó sinh mệnh an toàn. Trận thế này, thật quá lớn, lớn đến Lỗ Đông Hành cái này đều đã mấy ngày, còn có chút chậm không đến, nhất là cùng mình sắp là con rể lục phó lúc nói chuyện, đều run run rẩy rẩy. Nhị phẩm thế lực thiếu tông chủ, đơn giản không thể tin được, không dám tưởng tượng a. Cha, thông chi chân vũ thành các đại gia tộc, bọn hắn không đều muốn bái kiến phó ca sao? Đêm nay chính là cơ hội, Lỗ gia đêm nay tổ chức tiệc tối, mời hết thảy chân vũ thành ngũ phẩm, tứ phẩm thế lực đến đây. Lỗ Oánh đột nhiên nhìn về hướng Lỗ Đông Hành, nói, nhất định phải náo nhiệt lên đến, ha ha. Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người nhục nhã Hạ Tịch tiện nhân kia, năm đó, phiến mặt của ta. Lỗ Oánh âm thanh đá âm trầm đứng lên. Tốt. Lỗ Đông Hành trọng trọng gật đầu. Hiện tại, Lỗ Oánh nói cái gì chính là cái gì? Đúng rồi, nói cho chân vũ thành các đại thế lực, đêm nay đã tới tham gia dạ tiệc, đến bái kiến phó ca, nên chuẩn bị lễ vật, cũng không thể ít. Hừ. Lỗ Oánh tham lam cười một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, quá trực tiếp. Lục phó cũng cười, Oánh nhi, còn là ngươi hiểu ta. Còn có càng hiểu ngươi đâu. Cha, nói cho các đại thế lực, nhà ai nếu là có cái gì xinh đẹp khuê nữ, để bọn hắn mang đến, phó ca còn thiếu mấy cái thị nữ đâu. Lỗ Oánh tiếp tục nói. Lục phó ánh mắt thoáng cái sáng lên. Vâng vâng vâng. Lỗ Đông Hành lần nữa gật đầu. Oánh nhi, ngươi thật sự là bảo bối của ta mà. Lục phó cười ha ha, không hề cố kỵ ôm Lỗ Oánh liền hôn đứng lên. Bên trong đại sảnh cái khác người nhà họ Lỗ đều lúng túng đi nhanh lên ra ngoài. Thời gian vội vàng trôi qua. Ban đêm tiến đến, Lỗ gia đã sớm đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Đại môn rộng mở, Lỗ gia hạ nhân tiếp đãi những cái kia chân vũ thành có mặt mũi thế lực lớn gia chủ. Về phần Lỗ Đông Hành, Lỗ Oánh, Lục Phó, căn bản sẽ không tự thân tiếp đãi. Hiện tại Lỗ gia kia là tuyệt đối cường thế. Dựng vào Huyết Viêm Tông, Lỗ gia hoàn toàn chính xác không cần đem chân vũ thành bất kỳ một gia tộc nào để vào mắt. Lỗ gia trong viện đã sớm dọn lên tiệc rượu, không ngừng có người nhập tọa. Lắc lắc một sân, tất cả mọi người mang đến chân quý lễ vật, vẻn vẹn lễ vật, liền chất đầy Lỗ gia một cái phòng. Giờ phút này, Lỗ Oánh cùng Lục Phó ngay tại trong phòng mở quà đâu, bận bịu quên cả trời đất. Không biết qua bao lâu, Lỗ Oánh, Lục Phó đi ra. Theo ở phía sau chính là Lỗ Đông Hành cùng Lỗ gia mấy vị trưởng lão, còn có bảo hộ Lục Phó ba vị thần thông cảnh cửu chuyển cảnh siêu cấp cường giả. Lập tức, trong viện, những cái kia vừa mới nhập tòa chân vũ thành có mặt mũi các vị gia chủ, các cường giả, tất cả đều đứng lên đến. Đầu tiên là tâm thần run rẩy nhìn thoáng qua kia ba vị thần thông cảnh cửu chuyển cảnh siêu cấp cường giả. Sau đó, tất cả đều sợ hãi rụt rè mở miệng. Gặp qua Lục công tử. Gặp qua Lục công tử, Lỗ cô nương. Lục công tử đại giá quang lâm chân vũ thành, là chúng ta chân vũ thành tất cả mọi người vinh hạnh. Lục phó cùng Lỗ Oánh lại là đối mặt tiếu dung, không làm sao phản ứng, cũng lười phản ứng. Ngược lại là Lỗ Đông Hành nói chút lời khách khí, đi đến giữa sân. Lỗ Oánh cuối cùng mở miệng, hôm nay gọi các vị tới liền một cái nhiệm vụ. Lỗ cô nương, ngài nói, ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Có thể vì Lỗ cô nương cống hiến sức lực, là vinh hạnh của chúng ta. Lỗ Oánh nụ cười trên mặt nồng nặc ba phần, cũng không phải cái gì lớn nhiệm vụ, cũng chỉ muốn đảm nhiệm người xem liền tốt. Ha ha, đêm nay, nhân vật chính là Hạ gia đại tiểu thư Hạ Tịch. Nói đến đây, Lỗ Oánh một đôi mắt lạnh rất nhiều. Hạ gia đại tiểu thư giá đỡ lớn, đến bây giờ còn không có tới đâu, ta cùng các vị lại là muốn cùng nhau chờ đợi. Lỗ Oánh lời này vừa nói ra, trong viện, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó, một trận ồn ào, kia Hạ Tịch là cái gì, có thể cùng Lỗ cô nương ngài so sánh sao? Đúng rồi, Hạ Tịch chính là cho mặt không biết xấu hổ, Lỗ cô nương ngài mời nàng là vinh hạnh của nàng, đến bây giờ còn không đến, hừ, thật là đáng chết. Lỗ cô nương, Hạ Tịch từ khi thi đậu Thánh Linh học viện liền không coi ai ra gì, cùng Lỗ cô nương ngài căn bản không thể so sánh. Trước kia Chân Vũ Thành nói ngài cùng Hạ Tịch là song mỹ, kia là đối với Lỗ cô nương vũ nhục. Lỗ Oánh Tiếu Dung càng phát thư thản, biết rõ những người này đều là đang tận lực thổi phồng, nhưng nghe dễ chịu không phải sao? Từng cái cùng chó đồng dạng, liếm láp đầu lưỡi, hận không thể quỳ xuống. Trước kia những người này cũng không phải loại thái độ này. Lỗ gia mặc dù cũng là Chân Vũ Thành thế lực lớn, nhưng còn không tính xếp hạng thứ nhất thứ hai. Trước kia Lỗ Oánh tại Chân Vũ Thành chỉ ít gặp được những gia chủ này cấp bậc siêu cường giả, còn phải khách khách khí khí. Đột ngột Lỗ Oánh khóe miệng kéo qua một vòng lạnh lẽo, ánh mắt hướng phía nhìn bốn phía. Tạm thời chúng ta Hạ đại tiểu thư còn không có đến, chờ lấy cũng nhàm chán a, không bằng tìm xem việc vui. Nói đến đây, Lỗ Oánh âm thanh lớn rồi một chút, kia xinh đẹp lại hơi có vẻ cay nghiệt trên mặt hiện lên một chút tàn nhẫn. Ngô gia chủ đây, sẽ không Ngô gia chủ cũng không có tới a? Ngô gia chủ, tự nhiên nói là Ngô Hùng Thiên. Ngô Hùng Thiên, Chân Vũ Thành Ngô gia gia chủ, mà Ngô gia chính là Chân Vũ Thành đệ nhất gia tộc, đỉnh cấp tứ phẩm thế lực, khoảng cách tam phẩm thế lực chỉ có cách xa một bước mà thôi. Ngô Hùng Thiên là thần thông cảnh 6 tầng cảnh, phải biết Lỗ gia gia chủ Lỗ Đông Hành chỉ là thần thông cảnh 3 tầng cảnh mà thôi, mà Hạ Vô Vọng cũng chỉ là thần thông cảnh 3 tầng. Trước kia không có Hạ Tịch cùng Lỗ Oánh nghịch thiên quật khởi thời điểm, Ngô gia là đè ép Hạ gia cùng Lỗ gia, hoàn toàn áp chế. Tại Ngô Hùng Thiên trước mặt, Lỗ Đông Hành không có ít bị khinh bỉ. Lỗ Oánh cùng Ngô Hùng Thiên gặp qua vài lần, cơ bản bị không để ý tới. Giờ phút này Lỗ Oánh vừa nhắc tới Ngô Hùng Thiên, trong viện thoáng cái liền lạnh mấy phần, đều có chút sợ hãi cùng e ngại. Sau một khắc, một người trung niên đi lên phía trước. Cái này nhân thân mặc trường bào màu tím, mặt tròn, giữ lại một nửa hồ, tóc còn đen nhánh, trên mặt có chút tang thương. Hắn một đôi mắt rất lớn, rất sáng. Hắn đứng ra về sau liền rất cung kính cúi đầu. Lỗ cô nương, Ngô Hùng Thiên nghĩ như vậy sao? Không muốn. Thế nhưng là tình thế bức bách, không thể không. Ngô gia chủ, ngài còn là ngẩng đầu đi. Trước đây ít năm, ta muốn nhìn xem Ngô gia chủ hình dạng thế nào, cũng không dám. Khi đó là ta không dám ngẩng đầu, hiện tại ta dám ngẩng đầu, ngài nhưng lại cúi đầu xuống. Lỗ Oánh trêu ghẹo nói. Lỗ cô nương nói đùa. Ngô Hùng Thiên kìm nén lửa giận, tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Cũng chính là kia một giây. Ba. Đột nhiên, không ai từng nghĩ tới, Lỗ Oánh vậy mà liền trực tiếp như vậy xuất thủ. Một bàn tay hung hăng hướng phía Ngô Hùng Thiên trên mặt rút đi. Lỗ Oánh là thần thông cảnh 7 tầng cường giả, thực lực rất mạnh, ra tay tự nhiên không yếu. Một tát này xuống dưới, Ngô Hùng Thiên nửa bên mặt đều sưng không còn hình dáng, máu me đầm đìa. Đây là Lỗ Oánh cũng không dùng hết toàn lực nguyên nhân. Ngô Hùng Thiên soạt soạt soạt lui lại 4-5 bước mới dừng lại. Dừng lại chính là lửa giận ngập trời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lỗ Oánh, oán độc tới cực điểm. Hắn nghĩ tới Lỗ Oánh hôm nay sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt, thậm chí sẽ làm khó dễ chính mình, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lỗ Oánh vậy mà liền trực tiếp như vậy xuất thủ. Quá trực tiếp, trực tiếp căn bản để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đâu chỉ Ngô Hùng Thiên không nghĩ tới, ở đây ai lại nghĩ tới? Bao quát Lỗ Đông Hành, kia là Ngô gia gia chủ a, vẫn luôn là Chân Vũ Thành đệ nhất cường giả a, liền như vậy ở trước mặt tất cả mọi người bị đánh, còn là phiến mặt. Lỗ Oánh đây là phách lối đến rồi loại tình trạng nào? Phó ca, hắn như vậy nhìn chằm chằm nhân gia, hù dọa người ta. Cũng chính là cái này một giây, Lỗ Oánh cùng bên cạnh Lục Phó làm nũng nói, chỉ vào Ngô Hùng Thiên, nhân gia không phải liền là đánh hắn một bàn tay sao? Chính là như vậy một cái nho nhỏ trò đùa, cái kia ánh mắt liền muốn giết người ta rồi đồng dạng, nhân gia sợ hãi. Cái này, trong viện, tất cả mọi người khóe miệng đều là co giật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, nhục nhã lộ oánh, ngươi kia là nói đùa. Kia là một bàn tay kém chút đem Ngô Hùng Thiên đều rút ngất đi à. Gặp qua nói đùa là tát vào miệng sao? Nhất là đối với Ngô Hùng Thiên dạng này đỉnh cấp tứ phẩm thế lực gia chủ tới nói. Ngô Hùng Thiên không có trực tiếp xông lên đến liều mạng, đã là sự nhẫn nại kinh thiên, lại còn nói người ta ánh mắt đáng sợ. Vậy, cũng quá khi dễ người a. Ngay cả người nhà họ Lộ, bao quát Lộ Đông Hành đều có chút kinh sợ. Có thể Lộ Oánh vừa nói xong, Lục Phó liền tranh thủ thời gian dụ dỗ nói, dám hù dọa nhà ta Oánh Nhi, vậy liền giết. Tiếp theo, Lục Phó đối với sau lưng ba cái thần thông cảnh 9 tầng siêu cấp cường giả bên trong một cái nói, Vương Mộc Chỉ, giết hắn. Vương Mộc Chỉ, Huyết Viêm Tông cung phụng một trong. Một thân trường bào màu xanh, mặt không thần sắc, thân cao rất cao, trên mặt có một đạo vết đao, giống như là cây cột lập sau lưng Lục Phó. Đang nghe Lục Phó phân phó về sau, hắn còn là mặt không thần sắc, cũng không có lên tiếng, chính là gật đầu. Ngươi, Ngô Hùng Thiên sắc mặt cuồng biến, đôi mắt càng là hoảng sợ tới cực điểm. Hắn chỗ nào nghĩ đến, đầu tiên là một bàn tay, đột nhiên xuất hiện, sau đó, tận lực bồi tiếp muốn hắn chết. Ngô Hùng Thiên hô hấp đều một mực dừng lại, lạnh cả người, bị Vương Mộc Chỉ để mắt tới. Cả người hắn giống như là tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết. Mùi vị của tử vong thoáng cái liền nồng đậm tràn ngập tại quanh người hắn. Ngô Hùng Thiên dọa đến trái tim đều muốn bạo liệt, hoàn toàn là theo bản năng, liền muốn liều. Trốn, khẳng định trốn không thoát, chỉ có thể liều. Hắn một tiếng quát lớn, xích ảnh. Hắn nghĩ muốn phát huy chính là xích ảnh đao, là Ngô Hùng Thiên hoặc là nói Ngô gia mạnh nhất võ kỹ. Xích ảnh đao chính là địa cấp thượng phẩm võ kỹ, đẳng cấp thế nhưng là thiết thiết thực thực không thấp. Ngô Hùng Thiên càng đem xích ảnh đao ba chiêu đều tu luyện thành công. Hơn nữa, trong đó một chiêu còn tu luyện đến đại thành cảnh. Tại chân vũ thành, Ngô Hùng Thiên xích ảnh đao chính là nhất tuyệt, nghe đến đã biến sắc tồn tại. Đối mặt Vương Mộc Chỉ, hắn thậm chí ngay cả xích ảnh đao ba chữ đều không có hô lên đến. Đao vừa mới nâng lên, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc đột ngột thoáng hiện, giống như thiểm điện, liền kinh sợ như vậy dọa người xuất hiện tại Ngô Hùng Thiên trước mắt. Sau đó, Ngô Hùng Thiên kia âm thanh quát lớn liền thoáng cái đình trệ. Oanh! Sau một khắc, Ngô Hùng Thiên thoáng cái ngã trên đất. Chỗ cổ, máu tươi điên cuồng lưu tho án, nóng hôi hổi, mùi tanh nồng đậm. Ngô Hùng Thiên hai mắt trừng rất rất lớn, chết không nhắm mắt. Một kiếm này, tự nhiên là Vương Mộc Chỉ bổ ra. Nhưng tại trận tuyệt đại bộ phận người, thậm chí ngay cả Vương Mộc Chỉ làm sao xuất thủ, đều không có thấy rõ. Sau đó, Ngô Hùng Thiên liền chết a. Đơn giản so đánh chết một con muỗi còn muốn nhẹ nhõm a. Vô tận sợ hãi, giống như là một chương kín không kẽ hở lưới, bao phủ cả viện, cơ hồ không có người còn có thể hít thở, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến run rẩy. Giữa bọn hắn, người mạnh nhất chính là Ngô Hùng Thiên a. Cứ thế mà chết đi, nếu như đổi lại là bọn hắn, thậm chí ngay cả kia thần thông cảnh 9 tầng siêu cường giả nửa kiếm cũng ngăn không được a. Sinh tử của bọn hắn hiện tại cũng nắm giữ tại Lỗ Oánh trong tay a. Cái này chết đâu? Yên tĩnh giống như chết bên trong, Lỗ Oánh không thú vị mà nói, "Phó ca, một chút cũng chơi không vui." Nói, Lỗ Oánh nhìn về hướng Lỗ Đông Hành, "Cha, để Lỗ gia hạ nhân đem Ngô Hùng Thiên ném tới Thiên Ốc Sơn đi, chết rồi cũng không thể lãng phí a. Tốt xấu còn đủ một con yêu thú thức ăn ngon một trận." "Tốt tốt tốt." Lỗ Đông Hành tranh thủ thời gian gật đầu, cũng là đầy đầu mồ hôi, hắn đều bị nữ nhi dọa, trong viện đám người lần nữa run rẩy, ngay cả chết rồi cũng phải bị ném tới Thiên Ốc Sơn cho yêu thú ăn, thật hung ác a. Trên thực tế, Ngô Hùng Thiên cũng không có làm sao trêu chọc Lộ Oánh A. Nhiều nhất, chính là trước kia, không có làm sao cho Lộ Oánh mặt mũi. Nhưng khi đó, Ngô Hùng Thiên làm chân vũ thành đệ nhất cường giả, làm Ngô gia gia chủ, cho ngươi Lộ Oánh một cái vãn bối cái gì mặt mũi. Thế nhưng là, như vậy, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Các vị, tiếp tục uống rượu, làm sao sắc mặt rất khó coi. Một giây sau, Lộ Oánh cười nói, vừa mới một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, đừng ảnh hưởng các vị uống rượu nhã hứng. Còn uống rượu, còn nhỏ nhạc đệm, còn nhã hứng. Lộ Oánh kia đàm tiếu ở giữa không có gì đáng kể, thật làm cho người kinh sợ. Tựa hồ, giết chết Ngô Hùng Thiên, thật chỉ là bóp chết một con muỗi mà thôi. Dù cho lại sợ hãi, đã Lộ Oánh mở miệng, đám người chỉ có thể cưỡng ép vui cười, tiếp tục uống rượu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có một cái lỗ ra dọa người đi tới Lộ Oánh bên người, nói một câu. Lộ Oánh lại là vẻ mặt tươi cười, sau đó nói, các vị đều không cần uống, đêm nay nhân vật chính đến rồi. Lập tức, tất cả mọi người hướng phía lỗ ra cửa chính nhìn lại, đập vào mắt chỗ Hạ Vô Vọng, Hạ Vô Tường, Hạ Nghiễm Hóa đám người, đương nhiên còn có Hạ Tịch. Đứng tại Lộ Oánh bên cạnh Lục Phó nhíu mày, mặc dù Lộ Oánh đã sớm nói qua Hạ Tịch không xinh đẹp, thế nhưng là hắn còn ôm một chút hy vọng, có thể giờ phút này tận mắt thấy Hạ Tịch, hắn biết rõ Lộ Oánh không có nói sai. Hạ Tịch thật không đẹp, bình thường, người bình thường tướng mạo ngay cả mỹ nữ cũng không thể xưng là. Đều vỗ tay a. Không nhìn thấy đêm nay nhân vật chính đều tới rồi sao? Lộ Oánh đột ngột nói, dẫn đầu vỗ tay. Trong viện, tiếng vỗ tay như sấm động. Hạ Tịch mặt không thần sắc, chỉ là nhìn thoáng qua Lộ Oánh, mà Hạ Vô Vọng lại là sắc mặt tái nhợt, nhất là nhìn thấy Lộ Oánh cùng Lục Phó sau lưng ba cái lạ lẫm cường giả, càng là tâm đều chìm đến đáy cốc. Cũng chính là cái này một giây, Hạ Tịch ngừng, muôn người chú ý dưới, nàng ngừng, sau đó nàng liền muốn quỳ xuống. Nàng đã quyết định vì Hạ gia hy sinh, chuyến này tới là làm cái gì? Chính là quỳ xuống nói xin lỗi, chính là tự phế đan điền, chính là làm người nô lệ, nha hoàn. Bất qua, nàng chưa kịp quỳ xuống, Lộ Oánh lại là đột nhiên bước nhanh đi đến bên người nàng, thân mật khoác lên Hạ Tịch cánh tay, Tịch muội muội, hiện tại quỳ cái gì a? Còn chưa tới cái kia làm dịu đâu, không nên gấp gáp sao? Người không biết, còn tưởng rằng Hạ Tịch cùng Lộ Oánh là hảo tỉ muội đây. Hạ Tịch không rên một tiếng, đảm nhiệm theo Lộ Oánh mang theo chính mình đi tới trong viện. Hạ Vô Vọng, Hạ Vô Tường đám người theo ở phía sau, đi tới trong sân. Lộ Oánh nhìn về hướng Lục Phó, Phó ca, đây chính là chị em tốt của ta Hạ Tịch. Ngươi nhìn, Hạ Tịch đẹp không? Đẹp. Lục Phó cười nói, chào phúng cười nói. Lộ Oánh lại nhìn về hướng trong viện tất cả những người khác. Các ngươi nói, Tịch muội muội đẹp không? Đẹp. Đẹp. Xinh đẹp thiên tiên. Phi thường đẹp. Không người nào dám không phối hợp Lộ Oánh. Tất cả mọi người giống to. Hạ Vô Vọng đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, sắc mặt âm trầm chảy nước. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hắn năm đó nhặt được Hạ Tịch thời điểm, Hạ Tịch cũng không cùng cái khác tiểu nữ hài đồng dạng phấn chắc, liền dáng dấp không xinh đẹp. Trước mắt, ngoại trừ Cửu U có thể nhìn ra được Hạ Tịch mang theo mặt nạ, Tô Trần cũng nhìn không ra. Hạ Vô Vọng làm sao có thể nhìn ra được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, một chén rượu tại Hạ Vô Vọng trong lòng. Nữ nhi ngay tại lúc này tướng mạo hoàn toàn chính xác không đẹp. Thế nhưng là, coi như không đẹp, nhất định phải dạng này bị nhục nhã sao? Không chỉ có là Lộ Oánh một người nhục nhã nữ nhi, mà là tất cả mọi người cùng một chỗ. Gia chủ đã đến một bước này, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều chịu đựng, bằng không mà nói đều phí công nhọc sức. Hạ Nghiễm Hóa trầm giọng nói, đại ca, ta để ngươi không muốn cùng một chỗ tới, ngươi nhất định phải cùng một chỗ đến, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động a. Hạ Vô Tường cũng cảnh cáo nói. Cùng một giây, Lỗ Oánh từ trên bàn rượu bưng lên một chén rượu, đưa cho Hạ Tịch. Tịch muội muội, đến, liền vì ngươi vẻ đẹp mà cạn một chén. Lỗ Oánh cười nói, tiếu dung càng phát nồng đậm. Hạ Tịch bưng chén rượu lên, không rên một tiếng, liền muốn uống một hơi cạn sạch. Có thể Lỗ Oánh lại ngăn trở, Tịch muội muội, chờ một chút, như vậy uống rượu đều không có gì hay. Nói, Lỗ Oánh lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình nhỏ kia là chất lỏng màu đỏ, giống như là huyết dịch đồng dạng. Tịch muội muội, ngươi khẳng định nhận biết, đây là huyết ban hạt huyết dịch, đặt ở trong rượu lẫn vào lấy uống, rượu mới tốt uống. Trong viện, thoáng cái tĩnh mịch tĩnh mịch. Tất cả mọi người da đầu đều nổ tung đồng dạng. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Huyết ban hạt máu, đây là độc a. Một loại ăn vào sẽ như cùng ruột gan đứt từng khúc đồng dạng thống khổ độc. Một loại sinh sinh dựa vào đau đớn liền có thể để cho người ta chết độc. Hơn nữa, cái này đau đớn quá trình sẽ đạt đến dòng dã một ngày. Sống không bằng chết một ngày mới có thể chết đi. Huyết ban hạt huyết dịch cũng là thần võ đại lục bên trên nhất là ác độc một loại độc. Lỗ Oánh, ngươi người điên, ngươi người điên, ngươi người điên. A a a. Hạ Vô Vọng đỏ ngầu cả mắt, hắn điên cuồng gào thét, thậm chí giống như là mất lý trí giá thú đồng dạng, muốn hướng phía Lỗ Oánh đánh tới. Lỗ Oánh thế này sao lại là muốn Tịch Nhi chết? Là muốn Tịch Nhi sống không bằng chết chết a. Đại ca, tỉnh táo. Hạ Vô Tường quát, nắm lấy Hạ Vô Vọng, gắt gao nắm lấy. Hạ Nghiễm Hóa mấy người cũng gắt gao nắm lấy Hạ Vô Vọng. Cùng một giây, Lỗ Oánh vẫn như cũ trên mặt tiếu dung, nàng giơ tay lên, đem kia huyết ban hạt huyết dịch đổ vào Hạ Tịch trong tay bưng chén rượu trong rượu. Có thể thấy rõ ràng, rượu kia trực tiếp chén rượu nhiễm thành huyết sắc. Tiếp theo, Lỗ Oánh tiếu dung nồng nặc, nàng hơi hơi quay đầu, nhìn về hướng ngay tại nổi điên phát cuồng Hạ Vô Vọng, ngươi nghĩ muốn giết ta. Nàng lại nhìn về hướng Hạ Vô Tường, Hạ Nghiễm Hóa đám người, buông ra hắn. Để hắn giết ta. Lỗ cô nương. Hạ Vô Tường đám người có chút do dự. Một phương diện, Lỗ Oánh, bọn hắn không dám không nghe. Một phương diện khác, bọn hắn nới lỏng Hạ Vô Vọng. Vạn nhất Hạ Vô Vọng thật tổn thương đến Lỗ Oánh làm sao bây giờ? Ta nói, buông ra. Lỗ Oánh âm thanh lạnh một tia. Lập tức, Hạ Vô Tường đám người trực tiếp buông tay ra. Ta và ngươi liều mạng. Vừa buông tay ra, Hạ Vô Vọng liền như bị điên, hướng phía Lỗ Oánh phóng đi, hoàn toàn mất đi lý trí. Thoáng qua, Hạ Vô Vọng đến rồi Lỗ Oánh trước người. Thế nhưng là, Hạ Vô Vọng ở đâu là Lỗ Oánh đối thủ? Hạ Vô Vọng mới thần thông cảnh 3 tầng, mà Lỗ Oánh là thần thông cảnh 7 tầng, cách nhau một trời một vực. Trong điện quang hỏa thạch, Lỗ Oánh đột nhiên giơ tay lên, xuyên thủng hư vô. Bắt lại Hạ Vô Vọng cổ, trực tiếp bắt. Hạ Vô Vọng, ngươi biết không? Hạ gia hiện tại, trừ bọn ngươi ra mấy cái này trình diện người, những người khác, ha ha, đều bị ta phái người bắt lấy. Ngươi nói, bao quát những cái kia những ngày này nhao nhao chạy trốn người, tổng cộng thêm lên 3.000 người Hạ gia đâu, chỉ có ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn đều biết chết. Hiện tại, ngươi còn muốn giết ta sao? Bắt Hạ Vô Vọng. Lỗ Oánh cười nói, tiếng nói rơi, Lỗ Oánh lại là buông lỏng tay ra, nháy nháy mắt, hiện tại, ngươi muốn cùng ta liều mạng, ta không hoàn thủ, ngươi giết ta tốt. Hạ Vô Vọng lại lập tức giật mình tại chỗ, không rên một tiếng, giống như là bị rút đi linh hồn. Trong viện, càng thêm tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lỗ Oánh, tựa như là nhìn chằm chằm ác ma. Này chỗ nào còn là người, quá kinh khủng. Quá hung tàn. Làm sao? Đừng có giết ta rồi. Lỗ Oánh chào phúng cười một tiếng. Sau đó, xê dịch ánh mắt. Ánh mắt một lần nữa rơi trên người Hạ Tịch. Tịch muội muội, làm sao còn không uống? Hạ gia từ trên xuống dưới chừng 3.000 người mạng nhỏ. Đều tại cái này chén rượu bên trong đâu. Tỉ muội chúng ta ở giữa tất cả tình nghĩa đều có thể uống một ngụm hết sạch. Nơi xa, Hạ Vô Tường, Hạ Nghiễm Hóa đám người. từng cái sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, hết thảy người Hạ gia đều rơi vào lỗ oánh trong tay. Bọn hắn đến Hạ gia thời điểm, lại là đem vợ con vân vân, đều lưu tại Hạ gia. Chẳng phải là nói, sau một khắc, Hạ Vô Tường cái thứ nhất quát, Hạ Tịch, uống, con mẹ nó ngươi uống, còn đang do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy tất cả mọi người chết. Hạ Nghiễm Hóa cũng quát ầm lên, Hạ Tịch, uống nhanh, ngươi quên là ai cứu được ngươi, không có Hạ gia, ngươi có thể sống đến hôm nay, ngươi nếu là có điểm lương tâm, liền uống hết. Mà ngoại trừ Hạ Nghiễm Hóa, Hạ Vô Tường, còn lại mấy cái người Hạ gia, đúng là phanh phanh phanh, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hạ Tịch, lão hủ dập đầu cho ngươi. Hạ Tịch, ngươi uống đi. Hạ Tịch, van ngươi. Ha ha ha ha. Lỗ oánh cười ha ha, cười nước mắt đều xuống tới. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Tịch, ngoạn vị hỏi, năm đó, ngươi là vì Hạ Sách mới đánh ta, không phải sao? Ngươi nhìn, hiện tại, Hạ Vô Tường buộc ngươi uống dưới chén rượu này đây. Nhân tính chính là như vậy tàn khốc. Đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, nhân tính bại lộ rơi tới tận cùng. Hạ Tịch, đã nghe chưa? Người Hạ gia nói, ngươi là nhặt được, nhân gia không có đem ngươi xem như người Hạ gia đâu. Chính ngươi những này, thật đúng là cho là mình là Hạ gia người, như vậy cẩn trọng, một khỏa chân tâm hướng trăng sáng a. Lỗ oánh tiếp tục cười nói. Cùng một giây, Hạ Tịch trầm mặc như trước, nàng từ đầu đến cuối, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đột ngột, nàng ngẩng đầu, kia nhúng vào huyết ban hạt huyết dịch rượu, uống một hơi cạn sạch. Lỗ oánh tiếng cười, im bặt mà dừng, mà chung quanh, càng là tất cả mọi người giống như là chết đồng dạng, không có chút nào sinh khí. Không ai từng nghĩ tới, Hạ Tịch vậy mà thật uống xong chí mạng rượu độc. Mấu chốt, kia không chỉ là độc a, còn là sống không bằng chết. Cũng chính là kia một giây, Hạ Vô Vọng thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, chỉ còn lại huyết lệ chảy xuôi. Hạ Vô Tường đám người thì là nhẹ nhàng thở ra. Thoáng qua, Hạ Tịch sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Phát tác, độc kia bắt đầu phát tác. Nàng ngũ tạng lục phủ, tựa như là bị đao tại một tấc cắt đồng dạng. So rơi xuống 18 tầng địa ngục còn muốn đau nhức. Nàng hai tay nắm chặt, móng tay đã thật sâu không vào tay. Bắt đầu tâm, trên cổ của nàng, trắng nõn trên cổ, lỗ chân lông cũng bắt đầu rớm máu. Hạ Tịch hai con đôi mắt càng là nhanh chóng biến thành đỏ như máu. Nhưng, nàng không rên một tiếng, không có gào thét, liền đứng ở nơi đó. Trên trán từ trong lỗ chân lông rỉ ra máu tươi cùng mồ hôi lẫn vào ở chung một chỗ, nhanh chóng biến thành huyết sắc dịch nhỏ, một giọt nhỏ giọt xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, một con kiến hôi, một cái rác rưởi. Lỗ oánh liền như vậy cùng với Hạ Tịch đối mặt, nàng sâu kín cười nói, ngươi so ta tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều, nhưng cũng so ta tưởng tượng bên trong ngốc rất nhiều, ha ha, cũng không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu đây. Nói, lỗ oánh hướng phía trong viện những người khác nhìn lại, cười hỏi, các ngươi nói, chị em tốt của ta có thể kiên trì bao lâu đây? 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp, thời gian một nén nhang, còn là bao lâu? Không có người trả lời, giờ phút này, tất cả mọi người bị dọa mộng. Lỗ oánh thủ đoạn thật quá tàn nhẫn. Ta cha hỏi đâu, làm sao, đều là kẻ điếc. Lỗ oánh hừ một tiếng, lập tức, trong viện những cái kia các đại gia tộc gia chủ, tựa như là thoáng cái hoàn hồn lại, từng cái vội vàng nói, 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp. Tịch muội muội, cũng không coi trọng ngươi đây. Lỗ oánh sâu kín cười nói, ngươi cần phải cố lên. Hạ Tịch vẫn như cố không rên một tiếng, nhưng thân thể mềm mại đã bắt đầu run rẩy, mà nàng nhất hệ màu xanh trên váy dài cũng bắt đầu nhiễm máu tươi. Hô hấp của nàng bắt đầu hỗn loạn, đau đến toàn thân run rẩy. Nàng đem hàm răng của mình đều muốn cắn đứt. Thậm chí có loại ảo giác, hôn mê cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 100 cái hô hấp.